Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 346, quái thúc thúc và tiểu cô nương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê của Thạch Thanh thấy Đoàn Duyên Khánh áp chế Miêu Nhân Phụng, kinh hãi đến biến sắc. Miêu đại hiệp tuyệt không nên tin lão, tứ đại ác nhân trước giờ nào có danh dự để mà làm tin. Phụ thân con không muốn a, Miêu Nhược Lan cũng lo lắng la lên. Miêu Nhân Phụng âm tình biến hóa, trong lòng do dự. Thì Đoàn Duyên Khánh nói tiếp. Miêu đại hiệp, ta biết các hạ không tin lão phu, có điều nếu các hạ tự đoạn tay phải, thì còn có hy vọng giữ được mạng sống thiên kim. Nếu không, tứ đệ của lão phu sẽ không ngại để lệnh thiên kim trước khi chết lại được hưởng thụ một lần tư vị làm nữ nhân đấy. Vô liêm sỉ, Miêu Nhân Phụng giận dữ, đang muốn xông lại, Đoàn Duyên Khánh liền đưa cây trượng hướng về trước. Miêu Nhược Lan gào lên đau đớn một tiếng, Miêu Nhân Phụng đành dừng bước lại. Mắt hổ muốn tóe lửa. Hừ, nếu Miêu đại hiệp không muốn, thì thế này đi, lão phu lại cho các hạ thêm một lựa chọn. Lựa chọn gì? Miêu Nhân Phụng biết rõ điều kiện đối phương đưa ra rất khó hoàn thành, nhưng so với mình tự đoạn tay phải, thì chẳng khác nào sinh tử của phụ tử đã nằm trong sự định đoạt của người. Hai tên kia, Đoàn Duyên Khánh chỉ tay hướng về phía Hà Gian song sát. Bọn chúng làm hại giang hồ nhiều năm. Nếu Miêu đại hiệp có thể lấy đầu hai người bọn họ trao đổi, lão phu sẽ đưa lệnh thiên kim châu về hợp phố. Hà Gian song sát nghe vậy tức giận, Đoàn Duyên Khánh lão tặc, nói đến làm hại giang hồ, ai so bằng được với tứ đại ác nhân. Rõ ràng là lúc trước do chúng ta không muốn gia nhập vào Tây Hạ nhất phẩm đường, nên các ngươi ghi hận trong lòng. Đoàn Duyên Khánh không nói, như là ngầm thừa nhận, nguyên lai Hà Gian song sát là cao thủ nổi danh ở Tây Hạ. Nhất phẩm đường đã mấy lần thu phục, hai người đều khước từ, thời gian gần đây nhất phẩm đường nhận được tin tức, Hà Gian song sát không lọt mắt thế lực Tây Hạ, là vì có ý nương nhờ vào Mông Cổ hùng mạnh, nghe nói có người dẫn tiến, bái vào Nhữ Dương Vương Phủ làm môn hạ. Tất cả những chuyện này là bí mật tiến hành, Nhữ Dương Vương Phủ không muốn bọn họ thân phận bại lộ, nên sắp xếp nằm vùng cảnh nội Tây Hạ, chờ thời cơ sẽ có một ngày tạo được tác dụng lớn bất ngờ. Nhất phẩm đường cũng làm như là không biết, cũng chờ cơ hội diệt trừ hai người. Được, nghe nói Đoạn tiên sinh có nhất dương chỉ của đại lý, hôm nay huynh đệ chúng ta thử xem nhất dương chỉ Đoàn gia lợi hại, hay là nhất chỉ Thiền lợi hại. Bạc Thái tức giận mắng nói, liền cùng Hách Mật cùng lúc nhào tới, bọn họ không giống Miêu Nhân Phụng bị kiêng dè, từ xa xa liền bắn ra chỉ phong tấn công Đoàn Duyên Khánh, cũng không quan tâm đến tính mạng Miêu Nhược Lan. Đoàn Duyên Khánh nắm lấy Miêu Nhược Lan tranh né, thấy hai người lăng không đang bay đánh tới. Đoàn Duyên Khánh lạnh liền giơ lên thiết trưởng quét ngang, một luồng kình phong ác liệt mạnh mẽ ép hai người bật văng trở lại. Thấy hai người muốn tiếp tục xông lên, Đoàn Duyên Khánh biết rõ nếu là bị hai người dốc sức liều mạng, mình một tay áp chế Miêu Nhược Lan, có thể không phải là đối thủ của bọn họ, liền nhanh chóng nói. Miêu đại hiệp, nếu các hạ để hai người bọn họ tiến công lão phu. Lão phu không hứa chắc mỗi lần đón chiêu thì có thể bảo vệ được sự an nguy của lệnh thiên kim. Miêu Nhân Phụng thấy Hà Gian song sát vừa rồi ra chiêu ác độc bất kể sự sống còn của nữ nhi mình, đã tức sôi ruột, nghe vậy mặt âm trầm liền vung kiếm ngăn Hà Gian song sát lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tiên sinh, Hà Gian song sát võ công cao cường, Miêu Mỗ cũng không thể lấy được tính mạng của hai người bọn họ. Nghe được Miêu Nhân Phụng thổi phồng, Hà Gian song sát hừ một tiếng. Coi như ngươi còn tự mình biết mình, Đoàn Duyên Khánh nói, cũng được, chỉ cần Miêu đại hiệp có thể lấy bất luận tính mạng một ai trong đó, lão phu liền trả lại lệnh thiên kim cho các hạ. Dựa theo ý tưởng của Đoàn Duyên Khánh, song phương một phen sinh tử tranh đấu, Miêu Nhân Phụng cũng khó thoát khỏi cái chết, Hà Gian song sát một chết một bị thương, chính là lúc mình sẽ ra tay, người kia còn lại tuyệt không phải là đối thủ. Miêu Nhân Phụng tuy rằng đại thể cũng đoán được tâm tư Đoàn Duyên Khánh, nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không thể không phát, huống hồ từ trước đến giờ đối với kiếm pháp cực kỳ tự tin, Hà Gian song sát võ công tuy cao, nhưng nếu cẩn thận ứng đối, không hẳn là không thắng được. Hai vị, đắc tội rồi, Miêu Nhân Phụng thừa lúc Hà Gian song sát còn chưa phục hồi tinh thần, một ánh kiếm sắc bén đã đâm tới. Thấy Miêu Nhân Phụng lựa chọn là gờ yêu ta ết mình, Hà Gian song sát giận dữ cười. Miêu Nhân Phụng ngươi không khỏi cũng quá tự tin đấy. Một vung lên phán quan bút, một múa đánh đảo huyệt quyết, hợp lực lượng hai người, Hà Gian song sát tính toán, trước đem Miêu Nhân Phụng giết dưới Nhất Chỉ Thiền, sau lại quay đầu tìm Đoàn Diên Khánh tính sổ. Một phương kiếm pháp tinh diệu, một phương dùng công phu điểm huyệt siêu tuyệt, ba người trên dưới xê dịch, đánh nhau một trận đặc sắc. Trên khuôn mặt dữ tợn Đoàn Diên Khánh lộ ra nụ cười quái dị, chuôi thiết trượng khẽ run, dự định thừa lúc ba người giao đầu, chờ có sơ hở dùng một lưới bắt hết bọn họ. Thúc thúc nhanh đi cứu Miêu Nhược Lan đi, Miêu đại hiệp anh hùng một đời, cũng không thể chết tại đây như vậy. Nghe tình hình bên ngoài, Hồ phu nhân lo lắng, năm xưa tuy rằng có người từ bên trong hạ thủ, nhưng Hồ đại ca chết dưới binh khí của Miêu Nhân Phụng thì cũng phải có phần liên quan trách nhiệm, để hắn ăn chút vị đắng cũng tốt. Tống Thanh Thư nói, Hồ phu nhân lắc đầu, năm đó Hồ đại ca phi thường khâm phục Miêu Nhân Phụng, tuy rằng đúng là vì chuyện đó, mà lâu nay ta vẫn không muốn gặp hắn. Có điều bây giờ hắn rơi vào nguy cơ, nếu Hồ đại ca ở trên trời có linh, cũng sẽ chấp thuận ta cứu hắn. Thấy Hồ phu nhân muốn đứng dậy, Tống Thanh Thư liền vội vàng ôm chặt nàng đè lại. Ai ra, tẩu tẩu đi ra ngoài chỉ càng thêm loạn a, tẩu tẩu có thể cứu ra Miêu Nhược Lan từ trong tay Đoàn Duyên Khánh sao? Hồ phu nhân trên mặt hiện ra một nụ cười quyến rũ. Ta đúng là không thể, nhưng thúc thúc sẽ không để ta rơi vào hiểm cảnh, lúc đó sẽ xuất thủ a. Thấy vòng tay của mình ép lên trên hai bầu vú nàng, bất thường khi thấy nàng cũng không phản ứng, Tống Thanh Thư thở dài. Tẩu tẩu đúng là tính toán thật hay, thúc thúc, cầu ngươi. Hồ phu nhân đột nhiên đôi mắt như làn sóng thu ba nhìn hắn, làm nũng nói. Tống Thanh Thư trong lòng rung động, suýt chút nữa bị giọng nói ngọt ngào kêu lên thúc thúc này làm cho cầm giữ không được phải vuốt ve nàng rồi, thì làm gì còn tâm tư từ chối, vội vàng nói. Được, được. Để đệ ra tay, may là căn nhà của Bình Nhất chỉ thường thường tiếp đón giang hồ nhân sĩ đến, do đó phòng ngoài tương đối rộng rãi, hai nhóm người đánh tới đánh lui, cũng không cảm thấy chật chội chen chúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Duyên Khánh đang tính toán nên đánh lén Bạc Thái hay là đánh lén Hách Mật trước, đột nhiên nghe được từ gian nhà trong truyền đến một tiếng ho nhẹ, liền kinh hãi biến sắc ngẩng đầu nhìn lại, lấy công lực của lão. Từ nãy giờ vẫn không có phát hiện bên trong có người. Tống Thanh Thư đã dùng chân khí lưu chuyển bố trí một tầng chân khí bao quanh. Hai người âm thầm trao đổi khiến cho người bên ngoài không nghe được. Này, này, các người mấy tên khốn kiếp ở chỗ này đánh nhau loạn xả. Có nghĩ tới cảm thụ của chủ nhân căn nhà này hay không vậy? Phá giấc ngủ của ta còn không nói. Đã vậy còn đập phá hết đồ đạc không tốn tiền mua sao? Tống Thanh Thư thuận tay chụp vào đầu cái mũ, che khuất hơn nửa khuôn mặt, hùng hùng hổ hổ từ phòng trong đi ra. Cách chương.